vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái trẻ xinh đẹp này thích nhất ra vẻ thanh cao. Kịch bản quay đi quay lại còn không phải đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền cung cho sở thích tiêu xài hoang phí. Mua bao bao, mua hàng hiệu, tôi không cần, dù tôi có nghèo CS, ế, tê đói CS, ế, tê, tôi cũng không làm công việc ghê tởm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác này. Các người mau thả tôi ra ngoài, nếu các người không thả tôi ra, tôi sẽ báo nguy đấy. Phương Uyển hung ác mà cảnh cáo nói. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên căn bản không bị lời uy hát, y, ế, bê của cô đe dọa một chút nào. Hắn liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi một cái, dùng ánh mắt ra hiệu. Người đàn ông trẻ một tay giật lấy túi xách và điện thoại của cô. Ngay lập tức, hắn ta đã phát hiện ra trên điện thoại của cô vẫn còn đang ở giao diện phòng phát sóng trực tiếp. Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Là livestream, ông chủ, cô ta đang livestream, người đàn ông trẻ hốt hoảng nói. Sắc mặt của người đàn ông trung niên lập tức trở lên vặn vẹo. Ông ta quát lên, vẻ mặt hung tợn tiến lên. Được lắm, con khốn này, cô cư nhiên dám livestream à, hôm nay tôi phải đánh C, H, E, T cô. Ông ta vừa nói vừa lao tới. Tay hung hăng giơ lên định đánh Phương Uyển, nhưng ngay khi tay ông ta chuẩn bị chạm vào cô, một bóng người bỗng xuất hiện chắn trước mặt Phương Uyển. Khi người đàn ông trung niên trông thấy rõ người phụ nữ vừa xuất hiện liền sợ đến mức đờ, á, ý ra quần. Toàn thân run rẩy như gặp quỷ, ông ta hét lên thất thanh. Cô, sao cô lại ở đây? Cô không C, H, E, T. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của sếp mình, người đàn ông trẻ bên cạnh vô cùng bối rối. Hỏi, ông chủ, ông làm sao thế? Quỷ a, có quỷ a. Người đàn ông trung niên hét lớn. Đột nhiên bắt đầu phát điên, trong miệng liên tục lầm bầm cái gì đó. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Ngay sau đó, cửa phòng bị đạp tung. Một nhóm cảnh sát mặc thường phục lao vào, quát lớn, tất cả đứng im, cảnh sát đây. Họ vừa mới nhận được cử báo, ở đây có tổ chức lừa đảo, có phát hiện dấu vết bắt cóc cưỡng ép phụ nữ tham gia vào những hoạt động phi pháp. Hơn nữa còn đã có án mạng xảy ra, người đàn ông trẻ tái mặt, ngồi thụp xuống đất không dám động đậy. Phương Uyển thấy cảnh sát đến vội vàng chạy lại phía cảnh sát. Cố gắng bình tĩnh đem lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối chi tiết rõ ràng kể lại cho cảnh sát. Cách chương.